Chương 652, vô chi đáng sợ nhất. Phạm Tâm Tuyệt, ngươi muốn ngăn cản ta nhìn thấy Phạm Tâm Tuyệt đến. Sa Hà sắc mặt có chu tờ âm trầm, hắn là vì Tô Vũ làm việc, có Tô Vũ chỗ dựa, chỉ là Phạm Tâm Tuyệt, hắn mảy may không sợ. Mà lại, liền xem như không có Tô Vũ, hắn Sa Hà QNZ không sợ Phạm Tâm Tuyệt. Tại Thủy Thần Tông địa điểm cũ bên trong, hắn đạt được một chu tờ truyền thừa, thực lực đại trướng, hắn có lòng tin có thể đánh bại Phạm Tâm Tuyệt. Phạm Tâm Tuyệt nghe vậy, trầm ngâm nói, ta chỉ là tới khuyên nói Tô Thiếu mà thôi. Cho dù là Phạm Tâm Tuyệt, đối mặt Tô Vũ thời điểm, cũng không thể kêu một tiếng Tô Thiếu, đây chính là Tô Vũ cường thế. Tiềm Long bảng tên thứ 20 cường giả, há lại võ giả có thể so sánh cho dù Phạm Tâm Tuyệt là Tiềm Long bảng thứ 30 tên thiên tài, tại Tô Vũ trước mặt, cùng sâu kiến đồng dạng. Phạm Tâm Tuyệt, vì Phương Thần, đáng giá không Sa Hà lạnh như băng nói. Phạm Tâm Tuyệt cùng Phương Thần kết thân, liền là tại phá diệt Bình Nguyên. Hai người chỉ là gặp qua một lần mặt mà thôi, Phạm Tâm Tuyệt thế mà chạy tới nơi này, ý đồ thuyết phục Tô Vũ, buông tha trước mắt vị nữ tử này, cái này khiến Sa Hà cảm giác rất buồn cười. Các ngươi muốn đối phó chính là Phương Thần, chẳng lẽ cùng Phương Thần nhận biết mỗi người, đều muốn liên lụy đến chuyện này bên trong sao? Phạm Tâm Tuyệt nói. Phạm Tâm Tuyệt, ngay cả ta sự tình, ngươi đều phải hỏi đến sao? Tô Vũ lạnh giọng nói. Nghe vậy, Phạm Tâm Tuyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Thấy thế, Sa Hà cũng là cười lạnh một tiếng. Trước đó Phạm Tâm Tuyệt tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng, một mực tại hắn phía trước, hắn một mực không phục. Nhìn thấy Phạm Tâm Tuyệt kinh ngạc, hắn thật cao hứng. Tô Vũ nói một câu nói về sau, liền không nói thêm gì nữa. Trong mắt của hắn nhìn về phía Viễn Vương, ba ngày kỳ hạn sẽ đến, nhưng là Phương Thần nhưng không có xuất hiện, điều này làm cho hắn rất là không vui. Hy vọng dê ngươi có thể kịp thời đến, vàng không. Tô Vũ còn chưa nói hết, đôi mắt của hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía đài diễn võ phía trên Lệ Minh Châu trên thân. Lúc này, tại khoảng cách cái này thành chỉ cách đó không xa một cái bình nguyên bên trên, Phương Thần bị mấy cái võ giả cho ngăn trở. Phương Thần cũng nghe nói ba ngày kỳ hạn sự tình, hắn rất gấp, sở dĩ muốn tại ba ngày kỳ hạn đến trước đó tiến đến, cứu Lệ Minh Châu. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại phía trên vùng bình nguyên này, gặp mấy cái Tiềm Long bảng võ giả, bọn hắn là La Trung Thiên chó săn, lúc này liền chặn đánh giết Phương Thần. Phương Thần, ngươi không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này cướp giết ngươi đi ha ha ha. Ngụy Tân Ngôn âm trầm nói. Ngụy Tân Ngôn, Tiềm Long bảng thứ 28 cường giả, một thân tu vi cũng là đạt đến linh tuyển cảnh nhị trọng đỉnh phong, tại bên cạnh hắn chính là Tiềm Long bảng thứ 25 cường giả Bành Bác. Còn có một người, là Tiềm Long bảng thứ 23 cường giả, gọi là Chu Tinh Hà. Khi lấy được Tô Vũ bắt Lệ Minh Châu tin tức thời điểm, ba người tiểu thương lượng xong, ở nửa đường cướp giết Phương Thần, bởi vì bọn hắn điều tra qua Phương Thần, nếu như người nọ biết rõ Lệ Minh Châu bị bắt cóc, tất nhiên sẽ tiến đến cứu viện. Mà bọn hắn ở nửa đường cướp giết, tuyệt đối có thể đụng phải Phương Thần. Quả nhiên, ở chỗ này chờ thời gian rất lâu, rốt cục thấy được Phương Thần. Phương Thần, ba người chúng ta cố ý ở đây cướp giết ngươi, ngươi trốn không thoát. Bành Bác no y Phương Thần, muốn trách thì trách ngươi đắc tội Hồng Vũ, để La Trung Thiên đối ngươi sinh ra sát ý. Chu Tinh Hà nết miệng cười nói. Mặc dù Phương Thần là một cái trận pháp đại tông sư, nhưng là ba người liên thủ, Phương Thần bố liên tiếp đưa trận pháp thời gian đều không có, bọn hắn có tự tin, có thể đánh giết Phương Thần, mang theo Phương Thần đầu lâu trở về. Tránh ra. Phương Thần không muốn lãng phí thời gian. Lo lắng Lệ Minh Châu an ủi, băng lãnh quát. Sắp chết đến nơi, thế mà còn như thế mạnh miệng. Ngụy Tân Ngôn cười ha ha. Ngươi không phải là lo lắng cái kia gọi là Lệ Minh Châu nữ tử A nói không chừng đã bị Tô Vũ cho lăng đủ. Bành Bác no y xinh đẹp như vậy nữ tử, cho dù là ta cũng sẽ tâm động, kia Tô Vũ chỉ sợ trong lòng căn bản là không có nghĩ tới muốn thả qua Lệ Minh Châu. A Chu Tinh Hà cũng là cười ha ha. Phương Thần nghe vậy, triệt để phẫn nộ. Đã các ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Phương Thần toàn thân tản ra dọa người sắc ý, băng lãnh nói. Thấy thế, Bành Bác muốn xuất thủ, nhưng là bị Ngụy Tân Ngôn cho ngăn trở. Đối phó hắn, không cần hai người các ngươi, ta xuất thủ là đủ. Ngụy Tân Ngôn no y đang khi nói chuyện, Ngụy Tân Ngôn quanh thân, trong nháy mắt hiện ra cuồng dã đến cực hạn khí tức, nắm đấm của hắn nắm chặt, quanh thân lực lượng toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay. Sau đó đông nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Nhìn thấy Ngụy Tân Ngôn công kích, Phương Thần đôi mắt bên trong tràn ngập sát ý nồng nặc. Hắn lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra lưu thủy kiếm pháp. Xoạt, bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện 64 đạo thủy chi gợn sóng. Những này thủy chi gợn sóng bên trong ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn kiếm ý, những này kiếm ý lại có thể dẫn động chung quanh thiên địa chi lực. Lúc này Phương Thần đôi mắt tinh hồng, thị huyết vô cùng. Chết! Phương Thần khẽ quát một tiếng, mũi chân của hắn một điểm, bàng bạc khí tức trực trùng vân tiêu, trong tay tinh nhận kiếm khống chế trên bầu trời 64 vệt sóng gợn, đồng nhiên đâm về phía Ngụy Tân Ngôn. Ngụy Tân Ngôn tựa hồ QNZ đã nhận ra Phương Thần lực công kích, tựa hồ có chu tờ cường đại. Ngụy Tân Ngôn, cẩn thận kiếm của hắn. Bành Bác nhắc nhở. Tiểu tử, cùng ta cứng đối cứng, ngươi nhất định phải chết. Ngụy Tân Ngôn nhếch miệng cười to, băng lãnh nói. Ầm ầm, bên trên bầu trời tràn ngập cùng dã khí tức, Phương Thần trên người sát ý tăng lên tới cực điểm, trong tay hắn tinh nhận kiếm mang theo lực lượng mạnh nhất, trực tiếp bổ vào Ngụy Tân Ngôn trên nắm tay. Ngụy Tân Ngôn nằm đấm đánh tới Phương Thần tinh nhận kiếm phía trên thời điểm, trên mặt tràn đầy cuồng vọng nụ cười. Trúc Hải cùng La bên trong thiên đều muốn đánh giết Phương Thần, thế mà kết thúc tại hắn trong tay, hắn rất kích động. Bất quá chợt sắc mặt của hắn đại biến, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ hoảng sợ. Giang giác, ngay lúc này giang giác một tiếng, Ngụy Tân Ngôn phát hiện nắm đấm của mình thế mà bị Phương Thần tinh nhận kiếm cho đánh nát, huyết nhục văng tung tóe, huyết vụ dâng trào. A, Ngụy Tân Ngôn phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể của hắn không ngừng lui lại. Phương Thần lực công kích quá mức mạnh mẽ, nắm đấm của hắn thế mà bị trong nháy mắt đánh nát, trực giác nói cho hắn biết, kẻ này thực lực căn bản không phải hắn có thể so sánh. Nhanh cứu ta! Ngụy Tân Ngôn đang lùi lại thời điểm, lớn tiếng quát. Bành Bác thấy thế, thân hình lóe lên, thúc giục lăng lệ công kích, ra tay cứu viện Ngụy Tân Ngôn. Nhìn thấy Bành Bác xuất thủ, Chu Tinh Hà liền không có xuất thủ. Mặc dù Phương Thần thực lực ngoài tưởng tượng của hắn, nhưng là có Bành Bác xuất thủ, Ngụy Tân Ngôn khẳng định không có nguy hiểm tính mạng. Ai cũng không cách nào cứu ngươi. Phương Thần đặt quyết tâm, chặn đánh giết Ngụy Tân Ngôn, làm sao có thể thả hắn đào tẩu. Nhìn thấy Bành Bác xuất thủ, Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nắm trong tay tinh nhận kiếm, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, tại Bành Bác công kích đến trước đó, hung hăng đâm vào Ngụy Tân Ngôn ngực. Phốc, Ngụy Tân Ngôn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, hắn rõ ràng đã tránh thoát, vì sao vẫn là bị tinh nhận kiếm đâm trúng. Không, ngay sau đó, Ngụy Tân Ngôn cảm giác chính mình sinh cơ tại biến mất, hắn không cam lòng gào thét lớn. Cũng chính là lúc này, Bành Bác công kích đến. Phương Thần một cái tay khác, nắm chắc thành quyền, trở tay liền là một quyền, đánh vào Bành bị công kích, trong nháy mắt hóa giải Bành Bác công kích, hơn nữa còn đem Bành Bác bước lui. Phốc, Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, Ngụy Tân Ngôn thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất, ánh mắt của hắn trừng lớn, chết không nhắm mắt. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Tiềm Long bảng thứ 28 Ngụy Tân Ngôn, cứ như vậy chết tại Phương Thần trong tay. Ngụy Tân Ngôn. Bành Bác ổn định thân hình, lớn tiếng quát. Mà giờ khắc này, Chu Tinh Hà đôi mắt bên trong cũng là nổi lên một vòng sát ý lạnh như băng. Dưới mí mắt của hắn, Phương Thần đánh chết Ngụy Tân Ngôn, điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ. Phương Thần, ngươi giết Ngụy Tân Ngôn, ta muốn chém ngươi. Bành Bác phát cuồng, phẫn nộ quát. Một bên Chu Tinh Hà cũng là híp mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, thực lực của ngươi ngoài dự liệu của ta, nhưng là vẹn vẹn bằng vào như thế chút thực lực, không cách nào làm cho ngươi mạng sống. Chu Tinh Hà một câu, tuyên án Phương Thần tử hình. Bất quá, Phương Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cười nhạo, sau đó nói, hắn chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Phương Thần trong giọng nói tràn đầy thị huyết sắc ý, Ngụy Tân Ngôn chỉ là hắn chém giết cái thứ nhất võ giả mà thôi, tiếp xuống hắn sẽ còn chém giết hai người khác. Giống như không chém giết bọn hắn, hắn đem không cách nào đi cứu viện Lệ Minh Châu. Nghĩ đến Lệ Minh Châu vị trí hiểm cảnh, Phương Thần trong lòng tiểu dị thường phẫn nộ. Tiếp xuống, ngươi sẽ không có cơ hội. Chu Tinh Hà lạnh như băng nói. Giết! Bành Bác nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương, thôi động toàn lực, đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Toàn bộ hoang nguyên phía trên phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Tại Bành Bác phát ra công kích thời điểm, Chu Tinh Hà cu nở dê động. Chỉ thấy Chu Tinh Hà bàn tay bỗng nhiên vung dậy, lập tức điểm điểm tinh quang ra xung quanh thân thể của hắn, theo những này tinh quang trở nên rực rỡ, Chu Tinh Hà khí tức cũng là trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Tinh Hà thủ. Chu Tinh Hà khẽ quát một tiếng, thi triển ra Tinh Hà Thủ, chỉ thấy trên người hắn rực rỡ tinh quang, toàn bộ hội tụ tại bàn tay bên trong, hai tay trong nháy mắt biến lớn, hướng thẳng đến Phương Thần trấn áp tới. Lập tức, trên bầu trời, xuất hiện hai đạo hư không đại thủ ấn phía trên, hiện đầy rực rỡ tinh quang, mang theo bàng bạc lực lượng, hướng phía Phương Thần trấn áp mà xuống. Cùng lúc đó, vành bác trường thương, cũng là hung hăng đâm về phía Phương Thần. Đối mặt khí thế hung hung công kích, Phương Thần trên mặt, lộ ra cuồng dã nụ cười. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu căn bản không quan tâm Chu Tinh Hà ba người, dù là ở trong đó có tiềm lòng bảng thứ 23 Chu Tinh Hà, hắn cu nở dê không quan tâm. Tại Thủy Thần Tông Thiên Tự Thành tu luyện mấy cái kia nguyện thời gian, để Phương Thần thực lực đạt được toàn diện tăng lên. Hắn, đối chiến linh tuyển cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả, đều mảy may không sợ, chớ nói chi là trước mắt cái này bà cao y sâu kiến. Vô chi đáng sợ nhất. Phương Thần cười nhạo một tiếng, nói. Phương Thần, ngươi nhất định phải chết. Bành Bắc Băng lánh nói. Đợi chém xuống đầu lâu của ngươi, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật nhất vô chi chính là ngươi. Chu Tinh Hà một bên không chế Tinh Hà Thủ, một bên băng lánh nói.